Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104. Phần 104. Chiêu nhi, một hồi Thanh Mạn tỷ tỷ sẽ mang theo ngươi ra cung. Ngươi trên đường đừng lên tiếng hảo sao. Đến bên ngoài lúc sau cũng đừng chạy loạn. Chờ ngươi ông ngoại tới tìm ngươi, nàng nói thực mau. Không có tiền căn cũng không có hậu quả. Giọng nói rơi xuống sau. Liên phùng hắn mặt, không tha mà ở hắn trên trán in lại một nụ hôn. Lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Trừ bỏ ngươi ông ngoại, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, sau đó có người tới bế lên nho nhỏ Tống Thời Cần. Đem cái kia đã chết đi hài tử đổi tới rồi giường phía trên. Tống Thời Cần nhăn nhăn mày, nhìn chính mình rõ ràng là con trẻ đôi tay. Trong đầu không ngừng hiện lên một màn lại một màn, có thứ gì ở trong đầu vỡ vụn, nương, hắn theo bản năng cao giọng kêu một câu, bị Thanh Mạn đột nhiên bưng kín miệng, điện hạ, ngài nghe lời, ngài đừng lên tiếng, hoàng hậu hốc mắt có chút hồng. Nàng cảm thấy chính mình thân mình rốt cuộc kiên trì không được. Giơ tay sờ sờ nho nhỏ Vệ Chiêu, thấp giọng nói, về sau nương không còn nữa. Ngươi phải hảo hảo lớn lên, trong cung đầu những việc này, đã quên đi, không cần nhớ tới, cũng không cần trở về. Thanh Mạn lôi kéo hắn quỳ tới rồi trên mặt đất. Liên quan phía sau những cái đó hộ vệ cùng nhau, nàng thật mạnh khái trên mặt đất, tựa hồ là ở quyết biệt. Tiểu thư, hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với mấy người phất phất tay, bảo vệ tốt hắn, đi thôi, có lẽ ký ức có chút không rõ ràng. Hình ảnh vừa truyền, Tống Thời Cần đã bị người ôm ly nàng hảo xa hảo xa. Sớm đã phong ấn lên ký ức, giống như là đứt gãy tuyến, bỗng nhiên nối liền lên. Đó là Tống Thời Cần cuối cùng một lần nhìn đến hắn mẫu thân. Nàng ăn mặc triều phục, đứng ở điện trước bậc thang, nhìn phương xa vẫn không nhúc nhích. Phía sau là phóng lên cao ánh lửa, sóng nhiệt đem nàng làn váy thổi chúng phiêu diêu. Trên đầu chín phượng thoa ở ánh lửa hạ vỗ cánh sắp bay. Đã hai ba cái canh giờ đi qua, nằm ở trên giường hai người vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Chỉ có nhíu chặt mày cùng giữa trán không ngừng chảy ra hãn chứng minh bọn họ còn sống. Bởi vì không thể tùy ý di động hai người, cũng không có người để ý bọn họ như vậy nằm đến cùng nhau hợp không hợp quy củ. Như thế nào còn không tỉnh? Là Cao Chính Viễn thanh âm ni mỗi cách thượng một khắc thời gian. Hắn liền phải hỏi như vậy, không ngừng là chính hắn, liên quan phòng nội chờ người đều đi theo khẩn trương lên. Tôn Thần Y liền đứng ở hắn bên cạnh, đầu tiên là thế Cố Hoài Du khám bắt mạch tượng, lại lấy tay kéo qua bên trong Tống Thời Cần tay nhìn nhìn. Ta cũng không biết, hai người thân thể đều không có trở ngại, nhiều nhất là tinh lực tiêu hao quá nhiều. Có chút suy yếu, Lâm Tu Ngôn vẫn là có chút lo lắng, chính là bởi vì những cái đó độc còn tàn lưu ở trên người nàng. Tôn Thần Y lắc đầu, không có, sớm tại độ cổ phía trước đã bị hấp thu xong rồi, lại non nửa cái canh giờ đi qua. Phòng nội cũng không có người lại mở miệng nói chuyện, yên tĩnh đến liền hô hấp thanh âm đều có thể nghe thấy. Thiên cũng càng ngày càng ám. Đen nghìn nghịt tầng mây phảng phất đều đọng lại tới rồi mọi người trong lòng. Lo lắng đề phòng, chờ một cái kết quả, theo một đạo bổ ra phía chân trời tia chớp xẹt qua. Tiếng sấm chấn đến liền cửa sổ đều phát ra va chạm tiếng vang. Thiên tựa hồ phá khai rồi một cái động lớn, bùm bùm tiếng mưa rơi rơi xuống. Trong thời gian ngắn, thủy đã ở trong sân tích thật dày một tầng, tản mạn khắp nơi không khai. Chính là ở thời điểm này, Tống Thời Cần cùng Cố Hoài Du đồng thời mở mắt, biểu tình động tác cơ hồ đạt tới nhất trí, trong mắt hiện lên một lát thất thần, nháy mắt biến mất không thấy, vài đạo quan tâm thanh âm vang lên, các ngươi tỉnh. Tống Thời Cần thử thăm dò giật giật tay chân, khớp xương chỗ phát ra rách nát thanh âm, hình như có hòn đá từ chỉ gian bong ra từng màng. Cả người đi theo nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là có chỗ nào không thích hợp, Tôn Thần Y lau một phen trên mặt hãn, khẩn trương mà nhìn không nói lời nào hai người, các ngươi trước đi ra ngoài, Tống Thời Cẩn thanh âm mang theo nào đó khác thường. Áp lực rất nhiều không muốn người biết cảm xúc, ở chung nhiều năm, Tôn Thần Y đại khái minh bạch một ít, đối với trong phòng người xử cái ánh mắt, đãi mọi người rời khỏi sau đóng cửa lại, Cố Hoài Du như cũ mê mang mà ngồi ở trên giường phát ngốc. Nàng trong đầu bị nhét vào hảo vài thứ, về Tống Thời Cẩn, khả năng liền Tôn Thần Y cũng không biết, này chị cổ, không ngừng sẽ cắn nuốt sinh cơ, còn sẽ phun ra hồi ức. Nàng hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại, là bởi vì, ở hai cổ đánh nhau là lúc, từ Tống Thời Cẩn trên người đưa tới kia chỉ, sẽ không ngừng làm người nhớ tới quá vãng, nhiễu loạn ký chủ suy nghĩ, lấy cầu tìm kiếm sinh cơ, thấy nàng không có phản ứng, Tống Thời Cẩn duỗi tay liền tưởng kéo qua tay nàng nhìn xem, cổ độc phát tác có bao nhiêu đau, hắn là lại hiểu biết bất quá. Tống Thời Cẩn, Cố Hoài Du bỗng nhiên ra tiếng, đem Tống Thời Cẩn kêu đến ngẩn ra, làm sao vậy, hắn nhìn nàng lòng bàn tay thật dài mà một cái miệng vết thương. Đau lòng tới rồi tột đỉnh, Cố Hoài Du rút về tay, cả người đi phía trước một phát, đôi tay hoàn thượng Tống Thời Cẩn cổ, cắt cao mà ôm ni ta rất nhớ ngươi, cuộc đời phù du. Nàng có thể thấy Tống Thời Cẩn chứng kiến. Tiêu hóa rớt cổ trùng phóng thích ký ức sau, tài kiến hắn, trong lòng nói không nên lời ra sao tư vị, không có người biết, Tống Thời Cẩn lâm vào hôn mê là lúc, Cố Hoài Du trong lòng là cỡ nào sợ hãi, có lẽ có người vô pháp lý giải, loại này mặc dù là mất đi sinh mệnh, cũng muốn đổi lấy đối phương mạnh khỏe cách là mần đi nhưng với Cố Hoài Du mà nói, hết thảy đều là đáng giá. Tống Thời Cẩn duỗi một nửa tay, đốn ở giữa không trung cương một hồi, mới chậm rãi gác lên nàng phía sau lưng, nhẹ giọng nói, ta biết. Cố Hoài Du vùi đầu ở hắn cổ chỗ. Ôm hắn tay còn đang run rẩy, liền nghe Tống Thời Cẩn lại nói, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay đang làm cái gì? Ta biết. Tống Thời Cẩn thở dài, đem người từ trong lòng xả ra tới, thanh âm mang theo ảo não. Nghĩ mà sợ, nếu là cổ dẫn không ra, Cố Hoài Du trong lòng biết hắn muốn nói gì, dứt khoát đi phía trước một phát, phủng hắn mặt, đem nửa thanh lời nói đổ trở về, mềm ấm xúc cảm từ giữa môi truyền đến, Tống Thời Cẩn cả người một đốn, nhăn nhăn mày, hắn cảm thấy cần thiết cùng Cố Hoài Du hảo hảo nói nói. Ngay sau đó bính đi kia một tia kiều diễm, lại lần nữa đem người kéo ra. Ta không có cùng ngươi vui đùa, nếu lại có lần sau, cũng không biết là Cố Hoài Du chúng cổ sức lực biến đại. Vẫn là Tống Thời Cẩn kinh này một chuyện, tiêu hao quá nhiều tinh lực, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng uốn éo, liền tránh thoát hắn kiềm chế, từ trên giường ngồi quỳ lên, một phen ôm quá cổ hắn, lại một lần hôn đi lên, Tống Thời Cẩn thiên khai đầu, Cố Hoài Du, ta ở nghiêm túc cùng ngươi nói. Ngươi không thể, có một số việc, kia sợi dũng khí qua liền cũng không dám làm, Cố Hoài Du một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dứt khoát đem người đẩy, xoay người kỵ tới rồi hắn trên người, cho nên, ngươi về sau, cần phải bảo vệ tốt ta, giám sát chặt chẽ ta, nếu lại có lần sau, ta còn làm như vậy, thừa dịp hắn sững sờ không đương, Cố Hoài Du trằn trọc đến hắn bên tai. Nói nhỏ nói, Tống Thời Cẩn tâm một giật mình, nháy mắt mềm mại đến rối tinh rối mù, kế tiếp nói, đó là rốt cuộc không mở miệng được, đơn giản hai tay căng thẳng, đem người xả đến trong lòng ngực, chế trụ nàng cái ót, thật sâu mà hôn lên đi, vị trí ở bất chi bất giác chung trao đổi, môi lưỡi tương tiếp, như một đoàn xôi trào lên ngọn lửa, cơ hồ đem lý trí nuốt hết. Tình đến nùng khi, những cái đó kinh sợ, phí thời gian, cùng thâm tình, chỉ có thể thông qua liều chết triền miên, tới phóng thích, chương 114 trước người hơi thở mang theo một chút thấm ướt trằn trọc đến bên tai. Ở cổ chỗ lưu luyến, mỗi một lần khẽ hôn tiếp xúc, đều giống như hạ xuống mặt nước lông chim, tắc tắc gợn sóng tự đáy lòng lan tràn, đẩy ra, tễ đi đã từng quá vãng. Tại đây một khắc, bất luận trước mắt đáy lòng, bọn họ chỉ có lẫn nhau, vui thích tựa chiều, cọ rửa rớt vãng sinh bụi gai, bổ khuyết thượng đủ loại tiếc nuối. Tống Thời Cần ôm Cố Hoài Du, giống như ôm dễ toái hy thế chân bảo, thật cẩn thận, không dám đa dụng nửa phần lực, rồi lại gắt gao giam cầm nàng, dùng ôn nhu thả lửa nóng hôn, chặt đứt nàng lý trí đường lui. Chẳng trách chăng hắn như vậy thuần thục, bởi vì ở vô số thiếu tưởng nàng trong mộng, loại này cảnh tượng đã học tập quá trăm ngàn biến. Hắn hôn qua nàng vành tai, thô nặng hô hấp che đậy thấp giọng nỉ non. Cố Hoài Du còn không có nghe rõ, hắn đã một lần nữa tìm được môi, khẽ cắn liếm láp, sau đó thâm nhập giao chiến, khấu ở sau đầu tay chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng vuốt ve quá nàng trắng nõn sau cổ. Cố Hoài Du cương một chút, ngửa đầu thừa nhận, đồng thời, tim đập như nổi trống, rung động đến tê mỏi, khẽ nhắm mắt, nhìn không thấy chung quanh, cảm quan phóng đại lúc sau. Cố Hoài Du cảm giác cả người tựa hồ đều phải rơi vào mềm mại giường bên trong. Nàng chỉ có thể nâng lên đôi tay, vòng qua Tống Thời Cần cổ dùng sức ôm, học hắn như vậy bộ dáng, vươn đầu ngón tay ở hắn sau cổ ra nhẹ cào chậm họa. Âm trầm thiên cùng bàng bạc mưa to, cũng tưới bất diệt đến từ đáy lòng lửa nóng. Tống Thời Cần bỗng nhiên rút lui, khuỷu tay chống ở trên giường. Nặng nề mà thở hổn hển hai khẩu khí, cả người máu còn tại hạ dũng, giữa trán là nghẹn ra tới mồ hôi, trên người áp lực tạm tiêu, bị lạc ý thức dần dần hồi hợp lại. Cố Hoài Du trợn mắt, tối tăm không rõ ánh sáng, hắn ánh mắt như là một đầu lang, bụng nhỏ chi gian đỉnh đồ vật, làm nàng có chút không được tự nhiên, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, đừng nhúc nhích. Tống Thời Cần thanh âm có chút thô ách, trầm thấp đến ma nhĩ. Cố Hoài Du ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí liền treo ở hắn phía sau lưng tay cũng không dám dễ dàng buông. Hai mắt thủy nhuận, nghe lời giống một con bị ngậm tiền ổ sói con thỏ. Tự tìm tội chịu, đại khái hình dung chính là, lúc này Tống Thời Cần, chỉ cần nàng ở, chỉ là nghe được nàng hô hấp, ngửi được trên người nàng mùi hương, trong thân thể máu liền quay cuồng bắt đầu kêu gào. Kia sợi hỏa không ngừng nửa phần chưa lui, còn có hướng tới khống chế không được phương hướng phát triển. Cố tình hắn lại luyến tiếc rời đi, chỉ có thể mang theo nàng trở mình, nhìn trướng đỉnh, thật dài mà thở dài một hơi. Nhà ở ngoại chính là xôn xao vang lên tiếng mưa rơi. Mang theo hơi nước phong từ khích một cái phùng cửa sổ gian chui tiến vào. Thổi tan một chút tình mê. Đột nhiên đánh úp lại lạnh lẽo rót tiến cổ, Cố Hoài Du lúc này mới thật sự tỉnh táo lại, yên lặng từ hắn trên người hoạt đến một bên, biểu tình có chút cổ quái mà nhanh chóng đem cổ áo khấu thượng. Thân chung cổ độc lúc sau, vì phương tiện tán nhiệt, Tống Thời Cần xuyên rất là khinh bạc, như vậy không chút nào che lấp mà nằm ở trên giường. Thân thể khác thường xem đến rõ ràng, người là nàng trước liễu. Hỏa cũng là nàng điểm, tưởng tượng đến chính mình vừa mới làm cái gì, Cố Hoài Du liền có chút xấu hổ buồn bực, ngươi thân thể hảo chút sao? Nàng tưởng, nàng đến nói cái gì đó, thay đổi một chút không khí, Tống Thời Cần nhìn nàng, ánh mắt mạc danh thâm thúy lên, có chút trước người, ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, nhìn nhau không nói gì, Tống Thời Cần nhướng mày, khóe mắt thượng mang theo tình cùng dục. Cố Hoài Du sửng sốt một chút, cuống quýt xua tay, ta không phải kia ý tứ, ta ý tứ là, ngươi còn khó chịu sao? Ân, Tống Thời Cần ý có điều chỉ tầm mắt liếc mắt một cái phía dưới. Khàn khàn nói, ngươi nói đi, Cố Hoài Du trắng nõn mặt thoáng chốc nhiễm đỏ ửng, vội vàng thiên quá đầu, nàng nguyên là muốn hỏi, giải cổ lúc sau hắn trên người còn đau không đau? Nhưng lời nói đến bên miệng như thế nào đều có nghĩa khác. Vì thế chột dạ mà đổi đề tài. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Tống Thời Cần khóe môi gợi lên. Chống thân thể, như là lơ đãng đâm đến nàng bên tai. Ta nói, ngươi khi nào mới có thể gả ta? Trắng da lại lộ liễu. Cố Hoài Du bên môi cười dần dần nhiễm đôi mắt. Đại khái 3 năm sau đi, Tống Thời Cần thất bại ngưỡng ngã vào trên giường. Đầu ngón tay vòng quanh nàng buông xuống đuôi tóc, thật lâu không nói, mắt thấy Cố Hoài Du cập kê sắp tới. Trương Thị này vừa chết, lại đem thời gian đẩy sau rất nhiều. Có thể nào kêu hắn không bực mình, đối Cố Hoài Du mà nói. Trương Thị thật sự không tính là mẫu thân, chỉ sinh chưa dưỡng tri ân. Sớm tại đời trước nàng nhìn Lâm Tương tra tấn chết chính mình. Còn đáp một tay là lúc, cũng đã tiêu vong. Trọng sinh là bởi vì loại nào cơ duyên xảo hợp, nàng không biết, nhưng tuyệt đối cùng Trương Thị không quan hệ. Cho nên giữ đạo hiếu hai chữ, thực sự có chút buồn cười. Cố Hoài Du nhìn hắn, bỗng nhiên bò đi xuống, ở bên tai hắn thấp giọng nói hai câu. Tống Thời Cần hô hấp cứng lại, một tay đem người xả ở trong ngực, kéo qua tay nàng, ở miệng vết thương bên khẽ hôn. Lại là nói, ta chờ ngươi, lại lâu cũng nguyên ý. Cố Hoài Du dừng một chút, qua hồi lâu mới lấy hết can đảm nói. Có một việc, ta tưởng nói cho ngươi, có lẽ ngươi đã đoán được, nhưng ta còn là tưởng chính miệng nói ra, thẳng thắn là kiện thực chuyện khó khăn. Đặc biệt vẫn là tại ngưỡng mộ người trước mặt, nói ra những cái đó sỉ nhục, ghê tởm cùng u ám quá vãng, chính là, những cái đó chôn sâu ở huyết nhục nội nhọt độc, ngươi không đi chọn phá, nó trước sau sẽ tồn tại, có lẽ có chiều một ngày còn sẽ sinh mủ thối giữa. Nàng không hy vọng chuyện này, về sau sẽ trở thành hai người chi gian ngăn cách, chính miệng nói cùng suy đoán, chung quy là bất đồng. Hết chương.